Giả cán bộ, chương 86, ví dụ hay. Góc truyện audio.com, hiện tại Hạp Vịnh bên kia có thái độ gì? Lúc trước nghe nói Hồng Thủy huyện các ngươi đưa tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh tới đầu tư, ta cũng bị hoảng sợ, việc này làm thành công, chính là một cái công lớn, rất có lợi đối với việc tăng danh dự cùng địa vị đại danh chúng ta lên. Ai biết thị ủy ủy ban thành phố chúng ta vừa lấy được cái tin tức tốt này, đang muốn tìm các ngươi thoáng hỏi thăm chi tiết tỉ mỉ vấn đề này một tí. Hồng Thủy huyện các ngươi liền làm động tác rất nhanh, đưa Tổng Giám đốc Hạp Vịnh đi thực địa khảo sát, không nghĩ tới, lúc này liền xảy ra chuyện, thành phố cũng rất bất ngờ. Hứa Ấn Gia cũng có chút cảm khái, thật sự là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại với nhau. Hồng Thủy huyện các ngươi có ý định sửa đường phía Bắc là từ đâu tu ở đâu vậy? Tài chính chưa đầy đủ, chỉ có thể trước tiên tu sửa một đoạn sân ga và mấy cái tuyến đường sắt chính từ Tím Du đến chân núi Thiên Mã. Dương Tử Hiên nói, được cái chủ ý này rất không tồi, đả thông cái quan khẩu giao thông này, tương đương với việc làm sống dậy một loạt hương trấn vùng núi phía Bắc Hồng Thủy huyện. Việc hạ quân cờ này rất khá, Hứa Ấn Gia như có thâm ý, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi bên người. Mặc dù chỉ 20 mấy tuổi, nhưng ánh mắt thủ đoạn, mặc dù là tên giảo hoạt 40-50 tuổi cũng có chút không bì kịp. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, liền ra đến phòng bảo vệ, mấy bảo vệ trong phòng thấy Dương Tử Hiên cùng Hứa Ấn Gia cùng sóng vai đi ra, không khỏi âm thầm tắc lưu ấy. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái bối cảnh gì, còn trẻ như vậy đã an vị. Đến vị trí chủ tịch huyện, hơn nữa lại khiến cho Hứa phó thị trưởng ưu ái và coi trọng như thế. Đi đến bên cạnh cỗ xe Santana kia, Hứa Ấn Gia nhìn vài người hắc ba bị còng tay, còn có hai cảnh sát y phục thường, liền bấm máy nhắn tin bên người. Chỉ chốc lát sau, liền có một xe cảnh sát đi vào, vài người hắc ba bị mang hết đi. Trong lòng Dương Tử Hiên cũng coi như thả lỏng rồi, Hứa Ấn Gia dám để cho cảnh sát thành phố mang nhân chứng đi như thế, nói rõ Hứa Ấn Gia cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ tại hệ thống công an đại danh thành phố. Xong xuôi những việc này, Dương Tử Hiên liền lái xe, tùy tiện tại tìm nhà khách ở lại phía trong thành phố, gọi điện thoại cho Lâm Nhược Thủy. Rốt cuộc ngươi đi nơi nào? Ta tìm ngươi đã nửa ngày, tay ngươi còn chưa tốt đâu, làm sao lại chạy loạn khắp nơi vậy? Thanh âm Lâm Nhược Thủy trong. Điện thoại có chút nóng nảy, cũng có chút tức giận. Có người muốn làm ta chết, ta ngồi trên giường cũng không ngồi nổi. Nếu nằm xuống, chỉ sợ vị trí chủ tịch huyện này, ta cũng không ngồi vững. Dương Tử Hiên nghe được ra Lâm Nhược Thủy thật sự tâm quan tâm mình, có chút cảm động. Hả, ai, Lâm Nhược Thủy kinh hô, nói. Hôm nay, thúc ta còn gọi điện thoại đến hỏi thăm một ít tình huống về ngươi. Vậy ngươi có nói một chút điểm dễ nghe hay không? Dương Tử Hiên cười xấu xa hỏi. Hừ, ngươi có cái gì tốt, giảo hoạt, phách lối, oan uổng quá, ta chỉ giảo hoạt phách lối với đám người huyện ủy ủy ban huyện kia, ta đối với ngươi đúng là một mảnh chân tình, hết sức chân thành. Lâm Nhược Thủy bật cười. Phòng hội nghị thị ủy dắt cờ đảng tươi đẹp, ứng theo đề nghị mãnh liệt của Đường thị trưởng, hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị thường ủy thị ủy thảo luận về vấn đề công tác của phó bí thư chủ tịch huyện Hồng Thủy huyện, đồng chí Dương Tử Hiên. Thanh âm Lâm Bái to rõ, vang lên bên trong phòng hội nghị thị ủy được bố trí nghiêm túc. Vừa dứt lời, Đường Lộ liền không nhịn được mà oán thầm, cái tên Lâm Bái này thật đúng là nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn, thái độ của hắn nói rõ, cái hội nghị thường ủy này không phải Lâm Bái ta muốn mời, mà là Đường Lộ khư khư cố chấp, tất cả không quan hệ gì đến ta. Tiếp theo, xin mới Đường thị trưởng là nói về ý kiến của mình trước tiên. Lâm Bái thoáng cái đã đá bóng cao su đến trên người Đường Lộ. Đường Lộ dù sao cũng là nhân vật đầy kinh nghiệm, cười cười một tiếng, nói. Hay là xin mời Trương thư ký trưởng nói trước, chúng ta sẽ làm tiếp bổ sung. Tuy Đường Lộ rất nóng vội hung hăng giáo huấn Dương Tử Hiên một lần, nhưng với tư cách nhân vật số 2 thị ủy, người đứng đầu ủy ban thành phố, Đường Lộ không thể nhanh như vậy liền mình trần ra trận, cứ để cho người khác tích cực dẫn đầu, lần này là Trương Lập Quốc hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực thường ủy trước, về sau, hắn mới chậm rãi ra tay. Lâm Bái nhìn trưởng thư ký thị ủy Trương Lập Quốc chuẩn bị lên tiếng, bộ mặt có chút rung động, với tư cách bí thư thị ủy, với tư cách người đứng đầu đại danh thành phố, trưởng thư ký thị ủy, đại quản gia thị ủy này, vậy mà trở thành người tích cực dẫn đầu của Đường Lộ, người đứng đầu chính phủ. Cái này ở trong mắt Lâm Bái, không thể nghi ngờ thật đúng là một cái sỉ nhục khó tả, tựa như một cây gai nhọn đâm vào làn da, tuy nhiên không làm cho mình bị thương, nhưng chỉ cần nghĩ tới, đều ẩn ẩn cảm giác đau. Trương Lập Quốc đứng lên, hắng giọng một cái, nói. Gần đây ta cùng Đường Lộ thị trưởng đều thu được không ít tin tức tố cáo từ phía dưới, kể cả cán bộ Hồng Thủy huyện cũng có chút tin tức tố cáo, trong lúc Dương Tử Hiên đảm nhiệm chủ tịch huyện Hồng Thủy huyện, tác phong công tác phách lối, thường xuyên chuyên quyền độc đoán tại hội nghị chính phủ. Chậm đã, Hứa Ấn Gia giơ tay lên, nói, Ta muốn hỏi Trương thư ký trưởng, tác phong phách lối này có ví dụ cụ thể hay không? Cũng không thể tự nhiên không liền nói người ta tác phong phách lối, chuyên quyền độc đoán. Hứa phó thị trưởng đã nói, như vậy liền nghe ví dụ cụ thể. Trương Lập Quốc nói ngay, không cần nghĩ ngợi, tin tưởng các vị đang ngồi đều đã xem qua Hồng Thủy huyện trình lên, bản thảo sửa chữa khô công. Nghiệp kinh tế Hồng Hà, đi à nha, một phần bản thảo sửa chữa này, được một lão đồng chí ủy ban huyện Hồng Thủy tố cáo, là một mình Dương Tử Hiên liên hợp ủy ban huyện vài người cán bộ trẻ tuổi tại hội nghị thường vụ ủy ban huyện cưỡng ép thông qua. Lúc ấy, trên hội nghị thường vụ ủy ban huyện, không ít lão đồng chí đều đưa ra ý kiến không đồng ý, thậm chí phản đối cái hạng mục khu công nghiệp kinh tế này. Nhưng Dương Tử Hiên đồng chí còn trẻ khí thịnh, khư khư cố chấp, không nghe lời lão các đồng chí cấp dưới nói, cực lực thôi động thông qua phương án bản thảo sửa chữa tại ủy ban huyện. Ngữ khí Trương Lập Quốc kịch liệt, mãnh liệt giống như kim loại đánh vào nhau. Có chút Dương Dương đắc ý ngắm nhìn đám thường ủy bốn phía. Chỉ là, hắn rất nhanh liền phát hiện không khí không đúng, trên mặt không ít. Thường ủy đều là thần sắc cổ quái, giống như là đang cố nhịn cười, sắc mặt Đường Lộ lại càng tái nhợt, Hứa Ấn Gia thì là mỉm cười nơi khóe miệng. Mặt Đường Lộ đen lên, hung hăng trừng mắt liếc Trương Lập Quốc, cái lão Trương này, làm cái gì vậy, thật sự là hồ đồ, ví dụ gì không nói, hết lần này tới lần khác lại muốn cử động cái ví dụ khu công nghiệp kinh tế này. Cả thị ủy thành phố này, người trong đại viện có ai không biết ta cùng Dương Tử Hiên kết thù kết oán, chính là vì hạng mục khu công nghiệp kinh tế kia. Đây không phải nói rõ, Đường Lộ ta cũng là bởi vì hạng mục khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà ghi hận trong lòng đối với một cán bộ cấp ban sao. Đây không phải cho thấy ta đề nghị tổ chức hội thường ủy đả đảo Dương Tử Hiên cũng là bởi vì có thành kiến đối với việc Dương Tử Hiên làm khu công nghiệp kinh tế sao, cái này không phải là rõ ràng nói Đường Lộ ta bụng dạ hẹp hòi, là người không có độ lượng sao. Đường Lộ đặt tay ở dưới mặt bàn, nắm nắm tay thành quả đấm, các đốt ngón tay trắng bệch. Cái lão Trương này, thật đúng là hư việc nhiều hơn là thành công, không biết có phải là bởi vì gần đây tại thành ủy bên kia bị Lâm Bái khiến cho đầu choáng váng rồi hay không, lời nói không có đầu óc đến như vậy cũng có thể nói ra. Cách Trương,